Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Chương 413 hai phương đồng thời xuất động, Đường Thời sắc mặt trắng bệch nhìn này hết thảy, trời cao chung thần lực cùng ma lực không ai nhường ai. Đấu đến thảm thiết, lực lượng cường đại tự trời cao chút xuống mà xuống, thổi quét khắp rừng rậm, cành khô đoạn mộc đầy trời bay cuộn. Rừng rậm dị thú tất cả đều sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Làm ra thần phục tư thái. Năng lượng tràng đẩy ra hết sức. Đứng trên mặt đất thượng mọi người. Cũng đều bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Viêm tự cung tử vong kỵ sĩ đấu đến chính hàm. Tử vong kỵ sĩ vô dụng kiếm. Viêm tự trong tay cũng không có binh khí. Quyền cước lui tới. Thân hình biến hóa nhanh chóng đến mức tận cùng. Làm người thấy không rõ bọn họ động tác, Viêm tự một quyền đem tử vong kỵ sĩ cao lớn thân hình chấn khai. Thả người nhảy, bắt được còn dừng lại ở không trung đại kiếm. Hiện giờ kiếm hình đã không còn là thiên phạt chi kiếm. Thân kiếm càng thêm giản dị tự nhiên, kiếm tích thượng mạch lạc đã biến mất, mũi kiếm mũi nhọn lóng lánh. Hàn khí bức người, mặc cho ai nhìn thấy chuôi này đại kiếm. Cũng biết là vô thượng chí bảo chỉ là, chuôi kiếm chỗ cái kia trái tim hình dạng phần che tay lại vẫn cứ không có biến mất. Này chứng minh rồi, thần kiếm cũng không có cuối cùng giải phong. Đây cũng là nguyên nhân viêm tự trong tay ma tâm thạch. Cũng không phải hoàn chỉnh, vẫn cứ còn có bộ phận rơi rụng bên ngoài. Mới lần này ngoài ý muốn dưới, ngăn trở thần kiếm, hoàn toàn giải phong, viêm tự nắm tay chung đại kiếm. Phảng phất phát giác đại kiếm cũng không phải hắn muốn cái loại này hình thái. Nhíu mày, theo sau cắt vỡ ngón tay, trong tim tính phần che tay thượng một mạt, nguyên bản hồng quang như máu trái tim hình phần che tay. Như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật, đại kiếm kích chấn, vẫn cứ ở không trung chiến đấu thần lực cùng ma lực. Tất cả đều giống đã chịu hấp dẫn giống nhau, đáp xuống. Nhanh chóng chưa đi đến tâm hình chuôi kiếm ơ siêu, cái này quá trình phi thường ngắn ngủi. Làm xong này hết thảy, viêm tự không có dừng lại, lại lần nữa thả người nhảy lên, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt viêm tự. Đường Thời kinh hãi, giơ tay thu hồi tử vong kỵ sĩ, kích hoạt tuyết sắc Griffin, hướng tới viêm tự rời đi phương hướng đuổi theo qua đi theo sát sau đó chính là Long Miên. Lúc sau mới là Tần Liệt cùng Chiến Dung, vẫn luôn ở vào ngốc lăng trạng thái viêm cảnh cùng viêm tinh. Giờ phút này cũng cố không được như vậy nhiều, kích hoạt tọa kỵ tạp, đuổi theo bọn họ qua đi, bọn họ có quá nhiều nghi vấn. Xem Đường Thời cùng Long Miên thái độ, như là sớm đã biết viêm tự biến hóa ngọn nguồn, mà bọn họ, thân là viêm tự đệ đệ, lại một chút cũng không biết chuyện này, bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chính là hiện tại, không thể nghi ngờ không phải hảo thời điểm, vẫn là nhanh lên đem viêm tự truy trở về quan trọng nhất. Chiến Dung quay đầu lại nhìn đến viêm cảnh. Cùng viêm tinh cũng theo tới, hắn từ trước đến nay trầm mặc ít lời, lại là năm người giữa, trừ viêm tự bên ngoài nhất có chừng mực một cái, hắn mở miệng nói. Các ngươi về trước nơi tụ tập. Chuyện này không phải các ngươi có thể nhúng tay, viêm cảnh cùng viêm tinh dừng một chút. Chiến Dung lời này nói trắng ra, nhưng lại rất có đạo lý. Viêm tự cái này trạng thái, đã cường đại không thể tưởng tượng nông nỗi. Vừa mới viêm tự đầu tiên muốn công kích người chính là viêm tinh. Nếu không phải Đường Thời vì hắn chắn kia một chút, hiện tại đã không có viêm tinh người này. Bọn họ hai người thực lực ở viêm tự trước mặt. Căn bản nhược đến không đáng giá nhắc tới. Hiện tại đuổi theo, trừ bỏ kéo chân sau. Không thể giúp một chút vội, này đó viêm cảnh phi thường rõ ràng. Nhưng viêm tự là bọn họ đại ca, biến thành cái dạng này. Có thể nào không lo lắng? Viêm tinh càng là hét lớn. Tự ca biến thành như vậy, chúng ta như thế nào có thể trở về? Chiến Dung quay đầu lại liếc hắn một cái. Không nói gì. Hắn vốn là không phải giỏi về lời nói người, nhưng nói ra nói, tuyệt đối là tốt nhất quyết định. Viêm cảnh trầm mặc một lát, mới cắn răng một cái nói, viêm tinh, chúng ta trở về, viêm cảnh, ngươi sao lại thế này? Tự ca hiện tại tình huống không rõ. Ta như thế nào có thể cứ như vậy trở về? Ta không quay về, phải về chính ngươi hồi. Viêm Tinh nói, khống chế tân đến tọa kỵ liều mạng đi phía trước phi. Muốn mau chóng đuổi theo bọn họ, Viêm Cảnh khống chế được tọa kỵ. Che ở Viêm Tinh phía trước, quay đầu đối Chiến Dung nói. Làm ơn các ngươi, dẫn hắn trở về, Chiến Dung chưa từng có nhiều biểu tình. Chỉ là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, liền tính Viêm Cảnh không nói. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý Viêm Tự như vậy đi xuống. Càng sẽ không nhìn hắn có nguy hiểm mơ siêu Viêm Tinh bị Viêm Cảnh ngăn lại. Mắt thấy bọn họ càng đi càng xa, lại cấp lại giận, Viêm Cảnh, ngươi cư nhiên coi tự ca sinh tử với không màng. Chúng ta là một mạch huynh đệ, ngươi như thế nào có thể? Nguyên nhân chính là vì muốn hắn an toàn trở về, chúng ta mới không thể đi theo. Viêm Cảnh ngày thường cảm xúc dao động nhỏ lại, ngữ khí vững vàng ổn trọng. Giờ phút này bởi vì nóng vội, ngữ tốc cũng biến nhanh. Ngươi ta thực lực chính chúng ta rõ ràng, như vậy cùng qua đi, chỉ biết cho bọn hắn thêm phiền toái. Đường thời nếu không phải vì cứu ngươi, hắn cũng sẽ không chịu Viêm Tự một kích. Viêm Tự đối đường thời có bao nhiêu coi trọng, bọn họ đều xem ở trong mắt. Nếu Viêm Tự thanh tỉnh lúc sau, biết chính mình đánh cho bị thương đường thời, tuyệt đối sẽ ở vào hối hận dày vò giữa, vì tránh cho như vậy sự lại phát sinh. Viêm Cảnh ngươi nguyện đem chuyện này giao cho bọn họ mấy cái. Chính mình trở về chờ tin tức, cũng không nghĩ lại kéo chân sau, Viêm Tinh cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Thực lực của bọn họ xác thật quá yếu, gần chỉ có anh hùng kỳ trung cấp trình độ, cùng bọn họ mấy cái có được huyết mạch chi lực người so sánh với. Thật là nhược đến nhất không nổi tới, Viêm Cảnh nói cũng là sự thật, đường ca vì cứu hắn. Bị tự ca đánh cho bị thương, chờ tự ca khôi phục lại, biết chuyện này về sau, khẳng định sẽ rất thống khổ, nghĩ thông suốt điểm này. Viêm Tinh không có lại ý đồ đuổi theo, muốn trách chỉ đổ thừa bọn họ, quá yếu, một cái thật lớn hang đá, nội bộ phi thường rộng mở, hang đá chính giữa, có một cái khổng lồ trận pháp, giờ phút này đang ở không ngừng chớp động bạch quang, trận pháp thượng mỗi một cây đường cong. Mỗi một cái đồ văn, đều không ngừng lập lòe xâm hàn quang mang, trận pháp phía trên, một đoàn màu đen sương mù, không ngừng cuồn cuộn, lăn lộn, như là có cái gì đáng sợ đồ vật ở dựng dục. Thực màu đen muốn phá trận mà ra giống nhau, trận pháp chung quanh ngồi vây quanh tám người mặc màu. Đỏ áo choàng kẻ thần bí, bọn họ một thân đỏ tươi, chói mắt như máu. Giờ phút này chính hết sức chuyên chú duy trì trận pháp ổn định. Tích tụ lực lượng, đem hư vô trời cao trung màu đen sương mù thong thả dẫn xuống dưới. Mặc dù mỗi tháng chỉ có thể dẫn xuống dưới một tia. Kia cũng có thể tích tiểu thành đại. Cuối cùng hội tụ thành như thế quy mô trận pháp trung màu đen sương mù. Nguyên bản đang ở chuyên tâm lôi kéo chính mình ma khí. Làm ma khí tận khả năng nhiều thẩm thấu không gian pháp tác. Tiến vào cái này không gian, bỗng nhiên, hắc sắc ma khí như là cảm nhận được cái gì, kịch liệt quay cuồng lên, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh một cái ăn mặc kim sắc áo choàng nam nhân. Bước nhanh đến gần, không thể nghi ngờ, hắn chính là thị ma giả đầu mục, kim y ma thánh, hắn phát giác trận pháp ma khí có dị động. Toại khom người mà đến. Chờ đợi mệnh lệnh, quay cuồng ma khí càng ngày càng nồng đậm, không ngừng biến hóa ra một cái thật lớn màu đen hình thái. Như là cực kỳ hưng phấn, kim y ma thánh quan sát trong chốc lát. Quỳ phục đến trận pháp bên cạnh, lúc này, quay cuồng ma khí giữa rút ra một tia, tốc độ cực nhanh đâm vào kim y ma thánh trong đầu. Kim y ma thánh cả người chấn động. Theo sau nghe được chủ nhân truyền đến ý thức ta hồn thể đã xuất hiện. Đang ở hoa tôn vực nội, các ngươi nhanh chóng đem chi mang tới. Không chỉ muốn thần kiếm, vật chứa cũng muốn. Tuân mệnh, chủ nhân, kim y ma thánh lĩnh mệnh rời đi, trận pháp nội quay cuồng ma khí lại không cách nào bình tĩnh. Nó đợi quá nhiều năm mơ siêu đị ma giả cũng vẫn luôn đang tìm kiếm thần kiếm rơi xuống. Chính là bọn họ rõ ràng thần kiếm hình thái, vẫn luôn không có xuất hiện. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thần kiếm cư nhiên bị phong ấn. Ngay cả hình thái cũng trở nên không ai có thể nhận thức. Lúc sau lại bị viêm tự luyện hóa. Nếu không để dùng, căn bản cảm thụ không đến thần kiếm một tia hơi thở. Huống chi, thần kiếm giải phong quá ít. Liên tính là thượng cổ ma thần ma khí. Cũng rất khó cảm giác đến chính mình hồn thể rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng nó trước sau tin tưởng. Vững chắc, nếu nó xuất hiện, lấy Hawkless giảo hoạt khẳng định sẽ không đem thần kiếm tiếp tục lưu tại không gian ở ngoài. Có lẽ đã xuất hiện, chỉ là thượng cổ ma thần nhất thời tìm không thấy. Liền ở vừa mới, nó bỗng nhiên cảm giác được một phương hướng có tận trời ma lực. Kia nhưng còn không phải là chính mình hồn thể phóng xuất ra tới sao? Nó trong lòng đại hỉ, muốn lập tức triệu hoán hồn thể tiến đến. Chỉ cần hồn thể xuất hiện, lại rót vào hiện có ma khí. Như vậy, chờ nó hoàn toàn phá hủy thượng cổ chín hoang thế giới không gian pháp tắc. Nó bị ngăn cách bởi ngoại bản thể cũng là có thể thuận lợi trở về. Đến lúc đó, liên tinh Hawkless tái sinh, cũng không thể ngăn cản nó. Chính là, đang lúc nó ma lực ra sức muốn ném ra Hawkless thần lực dây dưa thời điểm. Lại phẳng phất kẹt cửa quá hẹp. Nó nhất thời tễ không ra, theo sau mới nghĩ đến, đó là thần kiếm phong ấn, cũng không có hoàn toàn giải phong, còn giữ một đạo trạm kiểm soát chẳng phải vừa lúc. Còn lại ma tâm thạch mảnh nhỏ, tất cả đều ở thị ma giả trong tay, thị ma giả vẫn luôn biết ma tâm thạch là vật gì. Mà thế bắt đầu lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn ở siêu tập ma tâm thạch, chỉ vì được đến thần kiếm khi... Dùng ma tâm thạch tới lớn mạnh thượng cổ ma thần hồn thể lực lượng. Nhất cử phá tan phong ấn. Đạt được tự do, đang lúc nó nỗ lực muốn bằng vào tự thân ma lực phá tan phong ấn thời điểm. Lại bị một cổ huyết thống chi lực sinh sôi lôi trở lại kiếm chung. Làm lung lay sắp đổ phong ấn. Ở hắn huyết mạch chi lực hạ, trở nên chậm rãi củng cố lên, thượng cổ ma thần giận dữ. Cỡ nào tốt cơ hội. Thần kiếm giờ phút này thần lực cực kỳ mỏng manh, nếu nó toàn lực một kích, chưa chắc không thể phá tan phong ấn. Chỉ tiếc, nó trăm triệu không nghĩ tới, những cái đó chỉ biết phát triển lớn mạnh tự thân lãnh khốc thần tộc. Cư nhiên cũng học nổi lên nhỏ yếu nhân tộc, để lại huyết mạch tới. Mà giờ phút này thần kiếm, đúng là ở Hawkless hậu duệ trong tay. Cỡ nào tốt cơ hội, cư nhiên liền như vậy bạch bạch bỏ lỡ. Cái này làm cho nó như thế nào không giận, hận không thể đem cái kia có được Hawkless huyết mạch người lột ra quát cốt. Nhưng mà, nó nghĩ lại tưởng tượng, nếu làm có được Hawkless huyết mạch nhân loại, đương nó ở cái này không gian, vật chứa, chẳng phải là vừa lúc, lấy nhân tộc đương, vật chứa, quá dễ dàng hủy hoại, dùng quá một lần liền sẽ bị nó ma khí ăn mòn, biến thành một bãi hắc thủy. Cấp bậc lại cao cũng không được, liền tính những cái đó có được thượng cổ bách tộc huyết mạch vật chứa. Cũng không tốt lắm dùng, nhiều lắm là so nhân tộc vật chứa, sử dụng số lần nhiều vài lần thôi. Vẫn cứ không thể thực tốt phát huy nó lực lượng hiện tại có một khối có được thần tộc huyết mạch. Vật chứa, quả thực hoàn mỹ, thần tộc thân thể cường hãn vô cùng, nó từng ở Hawkless trên người thực tốt nghiệm chứng qua. Kể từ đó, nó không chỉ có thể có được một khối hoàn mỹ thật thể, còn có thể thực tốt nhục nhã Hawkless một phen, nhìn một cái hắn lưu lại hậu nhân, cuối cùng kết quả, còn không phải cho nó đương cái thật thể, vật chứa. Một cái xa hoa khách sạn tầng cao nhất, một cái người mặc một thân áo bào trắng lão giả, bỗng nhiên từ trong phòng chạy trốn đi ra ngoài, mấy cái điểm đạp đã dừng ở mái nhà phía trên. Hắn đứng ở bạch tầng cao lầu bên cạnh, khoanh tay mà đứng, tay áo cổ đãng, lão giả râu tóc bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nơi xa phóng lên cao ma lực cùng thần lực. Đồ sộ bất động, lại là đóng lại hai tròng mắt, chậm rãi cảm giác lên, lão giả mới từ phòng vụt ra đi. Lập tức liền kinh động cách vách trụ khách, đó là thân thể thái cân xứng trung niên nam nhân, ở cảm giác đến lão giả rời đi phòng lúc sau. Lập tức theo đi ra ngoài, lại phát hiện lão già nơi vị trí là mái nhà. Trung niên nam nhân không có chần chờ, cũng đi theo lên rồi. Phía sau còn đi theo một ít bảo hộ hắn cao thủ, chờ trung niên nam nhân mang theo thủ hạ bò đến mái nhà thời điểm, liền nhìn đến lão già đứng ở mái nhà vòng bảo hộ ngoại. Chính vẫn không nhúc nhích nhìn một phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì, nơi này khoảng cách Lam Tinh Thành quá xa. Người thường không cảm giác được ma lực cùng thần lực tồn tại. Cho nên trung niên nam nhân cũng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Lại cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng hắn biết, lão già khẳng định là có phát hiện. Bằng không sẽ không từ trong phòng ra tới, trung niên nam nhân đi qua đi. Mở miệng hỏi, có phải hay không có thần kiếm rơi xuống? Lão giả bất động, chỉ nói, bố lôi địch, ta phải rời khỏi, trung niên nam nhân nao nao. Theo sau cười khổ, hắn là Tirusfa vực lần này phải tới Hoa Tôn vực tối cao quan viên. Hắn nắm giữ lần này hành động hết thảy quyền quyết định. Nhưng lại không cách nào quyết định người này hành động. Người này rõ ràng là hắn từ một chương màu cam truyền thuyết tạp trung kích hoạt ra tới. Lại đối hắn cái này chủ nhân không hề kinh ý. Vừa xuất hiện, liền cùng hắn nói chuyện điều kiện. Bởi vì lão già thân phận đặc thù, có chính mình sứ mệnh. Mà trung niên nam nhân bố lôi địch Norman, lại là trợ giúp hắn tiến vào cái này không gian ân nhân. Cho nên lão già hứa hẹn. Sẽ vì bố lôi địch làm một chuyện, lúc sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, từng người đường ai nấy đi, bố lôi địch nghe đến mấy cái này lời nói sau. Biểu tình thực xuất sắc, hắn tư chất xuất chúng, thân phận địa vị đều không thấp, thật vất vả được đến một chương truyền thuyết trung cam tạp. Không kịp cao hứng, phải đến như vậy hồi phục, lão giả chỉ biết vì hắn làm một chuyện, lúc sau lại không chịu hắn sử dụng. Lão già có chính mình sứ mệnh, hắn muốn đi làm chính mình sự, hiện tại lão già phải rời khỏi. Bố lôi địch cũng không tiện mở miệng giữ lại, hơn nữa, hắn cũng không có năng lực giữ lại. Lão già từ từ thẻ bài ra tới, bố lôi địch liền không thể tự chủ khống chế hắn, muốn đem hắn tạp hóa, kia đã là không có khả năng, huống chi lão già cũng sẽ không tự hành tạp hóa. Vì thế liền giống như những cái đó tự do thẻ bài giống nhau. Một khi tự hành kích hoạt rồi, liền lại không chịu người ước thúc. Bất quá lão giả rốt cuộc mượn dùng bố lôi địch lực lượng. Mới có thể tiến vào cái này không gian. Cho nên bọn họ chi gian. Còn có một chút ân tình ở, lão giả tiếp tục nói. Sự tình sau khi chấm dứt, thần kiếm về ngươi, lão giả nói xong. Thân hình vừa động. Liền từ trên nhà cao tầng nhảy đi xuống. Không trung đột nhiên xuất hiện một con hình thể khổng lồ phi hành sinh vật. Tiếp được rơi xuống lão giả. Mang theo hắn hướng phương xa cấp tốc mà đi. Đây là lão giả cùng bố lôi địch giao dịch. Bố lôi địch muốn thần kiếm. Chỉ cần lão giả thì hắn bắt được thần kiếm. Liền phóng hắn tự do trước mắt. Hiển nhiên là thần kiếm. Xuất thế. Hết chương.